ngươi còn dám rảo biện, bắt Tuệ Thần lại cho bản quân, xử tử tại chỗ. Đức Phi nói lời này làm nhiều người ở đây sợ hãi nhảy dựng, Hà Duyệt tiến lên một bước mắt lạnh nhìn thẳng Từ Tuệ. Đức Phi, ngươi muốn xử trí bản quân, ngươi vẫn là chưa có cái quyền lợi to lớn như vậy đâu. Làm càn, các ngươi thất thần làm cái gì, bắt hắn lại cho bản cung. Tiếng hô của Từ Tuệ lập tức làm những cung nữ nô tài phía sau tiến lên, Hà Duyệt phản kháng vài cái liền vô dụng đành phải nói. Đức Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chát, Từ Tuệ cho Hà Duyệt một bạt tai. Bản cung chính là khinh người quá đáng đấy, Hà Duyệt ngươi trước giờ vẫn luôn cùng bản cung đối nghịch, hôm nay bản cung chống mắt lên xem người nào có thể cứu được ngươi. Đức Phi, chuyện này nhất định có vấn đề, thỉnh Đức Phi hảo hảo điều tra chuyện này. Đức Phi châm chọc nhìn Chu Tử Hoa, không phải là ngươi nói cho bản cung là Vương Ngọc gặp chuyện sao? À, không thể tưởng được ngươi làm người rất chính trực còn dám cáo trạng cả bạn tốt của ngươi. Hà Duyệt kinh ngạc nhìn về phía Chu Tử Hoa né tránh ánh mắt Hà Duyệt, thần sắc thâm trầm, trong đầu Hà Duyệt chỉ có mấy chữ. Cô, không thể có chuyện đó, chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Tử Hoa, hắn không có khả năng sẽ hãm hại mình được. Kỳ thật ngày đó chuyện kim bài xuất cung chúng ta có thể không biết nhưng không lý nào Chu Tử Hoa lại không biết thế nhưng hắn lại không vì ngươi mà ra mặt từ đầu chỉ chờ ngươi bị đánh rồi lợi dụng khổ nhục kế để nhận lại một chút che chở còn con đó của Hoàng thượng. Còn cả chuyện thiên tự chương, Chu Tử Hoa là biết được mà ngày đó hắn lại không vì ngươi làm chứng tuy rằng trong chuyện này có nhiều điều mà ta tính sai tạo nên. Không biết vì cái gì Hà Duyệt nhớ tới những lời Diệp Cốc Dịch từng nói với mình ở Cấm U Phủ, lúc này lại thấy ánh mắt tránh né kia của Chu Tử Hoa, Hà Duyệt thật không biết nên tin tưởng ai. À, Hà Duyệt ngươi không phải là hết cãi nổi rồi đấy chứ. Bản cung bây giờ phải cho ngươi sống không bằng chết. Hoa Thần nhướng mày, chuyện gì cũng không làm, cái gì cũng không mở miệng, mặc cho Đức Phi một mình định đoạt chờ đến lúc Từ Tuệ cho người mạnh mẽ lôi Hà Duyệt ra ngoài chuẩn bị hành quyết, Lương Thần Mục Trì xuất hiện, nói. Đức Phi, ngươi tự mình xử lý quả thật cố kỵ, Đức Phi ngươi không sợ Hoàng thượng về rồi sẽ biếm ngươi vào lãnh cung. Khách chương.